Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1265, đối chiến nàng. Ngươi thua không nghi ngờ, tiểu cửu cắn chặt hàm răng, cho dù là thông suốt hết sức khí, ngắn ngủi bộc phát ra cường đại lực lượng, đều khó mà tránh thoát đối phương áp chế. Nước mắt tràn mi mà ra. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này a? Vô tận sinh cơ hóa thành tử khí. Sinh mệnh lực của nàng là đế cảnh trong cao thủ mạnh nhất. Nhất định có thể vượt qua bình thường đế cảnh cao thủ thọ nguyên. Nhưng cũng chính vì vậy, thực lực mới có thể dựa vào sau. Nhưng mà sinh cơ hóa thành tử khí, giống như đại đạo nghịch hành đồng dạng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng liền dù là như thế, cũng vô pháp cải biến hiện trạng. Trong trắng mắt phiếm hồng, khóe mắt càng là tràn ra huyết lệ, trơ mắt nhìn mình trọng yếu nhất địa phương, người trọng yếu nhất, từng cái một rời đi, là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Quân tư đại thánh đám người lao ra cứu nàng, đó là từ bỏ trận pháp ưu thế. Nếu không dựa vào vạn thánh môn nội tình, bao nhiêu có thể chống đỡ mấy ngày này, thậm chí vô cùng có khả năng đợi đến Lâm Phong trở về. Nhưng thế sự chính là như vậy, bất đắc dĩ. Tiểu cửu bản thân bị áp chế lại, muốn để quân tư đại thánh đám người trơ mắt nhìn xem nàng thống khổ nữa. Cái kia là chuyện không thể nào. Ngày xưa tiểu cửu mặc dù phản nghịch, nhưng hôm nay đã lớn lên. Ở trong mắt các nàng, không quan hệ cảnh giới, không quan hệ tất cả, đối với các nàng mà nói, vậy chính là mình muội muội. Luân hồi lộ, Minh Đế sau khi bị tóm, cũng để cho Lâm Phong đám người kế hoạch có thể thuận lợi thi hành. Dựa theo Dịch Thiên Tuyết đoán chừng, Lâm Phong nếm trước thử đem Minh Đế đệm ở luân hồi trên cầu. Bản ý là tìm mấy cái hồn thể vượt qua. Quan sát một chút tình huống thử xem, nhưng Minh Đế gia hỏa này, chung quy là quá mạnh, bình thường hồn thể căn bản không dám dẫm lên thân thể của nàng đi qua. Cho dù là bộ phận đại thánh cao thủ, một cước đạp lên về sau, hồn thể liền trực tiếp nổ tung, luân hồi lộ có luân hồi lộ quy tắc, cái này khiến Lâm Phong đám người có chút lo lắng. Ngược lại là Dịch Thiên Tuyết lần thứ hai nghiên cứu luân hồi lộ quy tắc. Nàng bản thân đại đạo kỳ lạ, áp đảo vạn đạo phía trên, càng bởi vì chặt đứt thiên mệnh, từ đó có siêu thoát thiên đạo dấu hiệu, không những có thể đi con đường của mình, thậm chí có thể nghiên cứu những người khác đường. Minh Đế là bại tướng dưới tay của nàng, đại đạo cũng ở nàng dưới chân. Nghiên cứu tự nhiên là làm ít công to. Nửa ngày, Dịch Thiên Tuyết ung dung mở miệng nói, bằng vào chúng ta nguyên bản cảnh giới, tăng thêm hiện tại thần hồn cường độ, hẳn là có thể thử một phen, chưa chắc sẽ bị quy tắc nghiền nát. Nói đến cùng, vấn đề này khả năng ngay cả Minh Đế cũng không nói được cái nguyên cớ. Nàng cũng chỉ là đoán chừng, cảm thấy có 7 chắc chắn 8 phần 10. Liễu Tiêu Tiếu suy nghĩ một chút nói, vậy liền để ta thử trước một chút a, vẫn là ta tới đi, dù sao ta có thể vận dụng luân hồi đại đạo. Dịch Thiên Tuyết nói ra, những ngày này ba người bởi vì Minh Đế nguyên nhân, quan hệ đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó quen thuộc quá nhiều, tự nhiên không nghĩ Liễu Tiêu Tiếu mạo hiểm. Liễu Tiêu Tiếu lắc đầu nói, ta mặc dù không có khả năng vận dụng đại đạo, nhưng bàn về thần hồn cường độ, ngang nhau dưới điều kiện, ta so ngươi phải lợi hại hơn nhiều, cơ hội tự nhiên cũng lớn rất nhiều. Hai người khiêm nhượng một hồi, cuối cùng mới quyết định từ Liễu Tiếu Tiếu nên rời đi trước. Đối với Lâm Phong mà nói, từ bước vào luân hồi lộ một khắc kia trở đi, liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Chỉ là nhìn qua trước mắt người quen nhi, nội tâm thủy chung không muốn, yết hầu có chút phát khô. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, đưa hai tay ra, Liễu Tiêu Tiếu cũng không có rụt rè, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. mang theo hào quang hồn thể lực lượng nhỏ xuống, giống như nước mắt đồng dạng, mạnh như võ đế, giờ này khắc này cũng khó có thể kiên cường. Tiếp xúc hai người, khác biệt cấp độ bị thương tổn, Liễu Tiếu Tiếu nức nở nói, nếu như không phải hồn thể cường thịnh một chút, ta ngay cả tới gần ngươi đều không dám, chỉ là bây giờ tới gần ngươi, liền sẽ đối với ngươi sinh ra tổn thương. Ta không sợ, ta sợ, Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, ngắn ngủi tách rời là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp lại. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, ngươi đều phải kiên cường sống sót, mà ta sẽ ở kiếp sau chờ ngươi. Không muốn ly biệt, nhưng lại bất lực cải biến, nhẹ nhàng hôn một cái, lướt qua liền ngừng lại, phảng phất linh hồn đụng chạm, là kiếp này sau cùng cáo biệt. Một bước vừa quay đầu lại, đến giờ khắc này, hai người có chuyện nói không hết, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Lâm Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia bước lên luân hồi lộ, một bước đạp ở minh đế trên thân. Lâm Phong tâm vô cùng khẩn trương, lo lắng nàng xảy ra vấn đề, nhưng trên thực tế lại thuận lợi vượt qua. Hai bước, ba bước, bốn bước. Lúc đầu mê mang, lúc đầu không muốn, lúc đầu giãy giụa, lại đang từng bước bản năng bước ra về sau. Ngày xưa đủ loại, dần dần tiêu tán, cho dù là lại khắc cốt minh tâm yêu thương, cũng vô pháp địch qua đời ở giữa tàn khốc nhất quy tắc. Năm bước, sáu bước, bảy bước, tám bước, chín bước, mười bước, kiếp này hoàn toàn bị chặt đứt. Đi qua tất cả lưu tại nơi đây, lực lượng trở về thiên đạo, lưu lại chỉ có một đạo không chịu thua linh hồn. Một bước cuối cùng, môi đỏ nhẹ trương, phảng phất nói mê đồng dạng. Ta, ở kiếp sau, chờ ngươi. Một khắc này, hiển nhiên là người thắng được thiên, lưu lại thứ trọng yếu nhất. Võ đế thân ảnh dần dần tiêu tán ở trên luân hồi lộ. Đi đến một cái địa điểm kế tiếp, sinh mệnh mới bắt đầu tạo hóa trì bên trong. Ngày xưa vạn thánh môn cũng triệt để sụp đổ, vô số địch nhân tàn sát ngày xưa tối cường đạo thống. Mạnh như thiêu đế cũng khó có thể cải biến kết cục này. Đế vương đạo đã là như thế tàn khốc, tất cả tồn tại cũng là vì cái kia một người phục vụ, nếu như người kia không có ở đây, tất cả có ý nghĩa gì? Oán khí ngập trời, nộ khí che lấp thiên địa, thần châu oanh minh không ngừng, thiên địa gào thét, vô số dị tượng lần lượt hàng lâm xuống, thiên địa xé rách vô số lỗ hổng lớn, máu tươi đỏ thẫm nhỏ ra, giống như thiên địa rơi lệ, huyết lệ khô cạn, cái kia phá toái thiên địa, lại cũng không còn cách nào trở về nguyên điểm. Một lần lại một lần giãy giụa, một lần lại một lần liều mạng, như thế nào bất lực, như thế nào áp chế, làm tất cả lực lượng bị người thấy rõ, một thân sở học đều ở người khác khống chế. Hết lần này tới lần khác, song phương cấp độ cảnh giới còn không ở cùng một trình độ. Mạnh như thiêu đế cũng vô pháp nghịch thiên mà đi, lần lượt hò hét, thân thể bắt đầu rạn nứt. Đại đạo giống như muốn tan vỡ đồng dạng, tượng trưng cho hy vọng, tượng trưng cho sinh cơ tạo hóa trì, bản thân liền là đại đạo thể hiện, coi chừng cảnh nghịch chuyển, tuyệt vọng tràn đầy toàn bộ trái tim thời điểm, đại đạo cũng bắt đầu nghịch hành. Bỗng nhiên, một bóng người mờ ảo bước vào tạo hóa trì bên trong, cơ hồ đánh mất lý trí thiếu đế, ánh mắt tái hiện một tia mê mang. Cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, thân thể tiếp theo chấn động, nhìn về phía chân trời lần thứ hai đánh tới một trường. Ngẩn người ra, bỗng nhiên, nàng tựa như đột nhiên thanh tỉnh đồng dạng, thôi động lực lượng toàn thân, hóa thành cực hạn một chiêu. Thái thượng tâm quang độn, thái thượng cửu kinh bác đại tinh thâm, bản thân liền ẩn chứa từng cái lĩnh vực công pháp. Truy cầu một loại cực hạn, có công hữu thụ cũng có tri thức, đương nhiên sẽ không thiếu độn pháp. Độn pháp có rất nhiều loại, có rất nhiều hạn chế, chỉ có thái thượng tâm quang đồn, bao quát ngàn vạn, có các loại thân pháp, có đủ loại bộ pháp, ẩn chứa đại đạo, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cuối cùng mới có thể lĩnh hội hắn chân ý. Thái thượng tâm quang đồn, cơ hồ là chỉ có đế cảnh cao thủ mới có thể thi triển độn thuật. Niệm động mà tới, danh xưng nghĩ chỗ nào, liền có thể đến nơi nào công pháp. Tuy nói trên thực tế không đến mức như vậy khoa trương, nhưng xảo diệu vận dụng, vẫn như cũ có thể có không tầm thường hiệu quả. Thân thể hóa thành vô số hào quang óng ánh, nhất thuấn thiên lý, dù là Tiêu Cửu Y phản ứng cấp tốc, trước tiên muốn phong tỏa cả phiến thiên địa, nhưng cũng bởi vì thời không đại đạo ở trong tay ẩn đế, nàng bản thân làm không được hoàn mỹ vô khuyết, có chút lỗ thủng, liền bị vô số độn quang đào tẩu, trong đó một đạo quang mang trốn vào tạo hóa trì bên trong. Tiếp theo hóa thành tiểu cửu bộ dáng, miệng to thở hổn hển, công lực cơ hồ tan hết, cũng chính vì vậy, nàng mới không có hoàn toàn đẩy ngã bản thân đại đạo. Nhìn xem tạo hóa trì bên trong đạo thân ảnh kia, tiểu cửu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa trì lực lượng tụ tập lại, ở ảnh hưởng của nàng phía dưới, tốc độ chậm rất nhiều, sợ quá mức nhanh chóng, mà ảnh hưởng đến Liễu Tiêu Tiếu thần hồn, luân hồi lộ thành công, nơi này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tiểu cửu cắn răng nói, dù là kinh lịch vô số đau khổ, mắt thấy vạn thánh môn hủy diệt mà bất lực, cũng vô pháp đánh bại nàng thời khắc này niềm tin. Người này nàng nhất định phải cứu, thân thể cơ hồ vỡ vụn, nếu không phải tạo hóa trì vô tận sinh cơ, nàng chỉ sợ đã mất mạng, giờ phút này chỉ có thể thở hổn hển, cảm khái bản thân tỉnh táo lại, nếu không không những mình sẽ chết, sẽ còn liên lụy sư phụ cùng võ đế, luân hồi lộ, đưa đi Liễu Tiêu Tiếu. Lâm Phong thở dài một cái, cả người trong nháy mắt giống như là lão trăm ngàn năm đồng dạng. Ánh mắt tối tăm, tựa như mất đi chèo chống lực lượng của mình một dạng. Một bên Dịch Thiên Tuyết nhìn hắn dạng này, cảm khái nói, ngươi tâm cảnh xảy ra vấn đề, còn có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự là khó khăn cho ngươi. Lâm Phong đắng chát cười nói, không muốn để cho nàng đến cuối cùng còn muốn lo lắng ta. Dịch Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, ta cũng muốn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi, liên quan tới ngươi truyền thừa, ta sẽ đặt ở võ đế chuyển thế thủ đoạn bên trong. Các ngươi ở trên luân hồi lộ dây dưa lâu như vậy, thần hồn có chỗ liên hệ, hơi sửa đổi một chút bố trí, mới có thể thành công. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, ngươi không hôn ta một cái sao? Nghe. Dù là Lâm Phong cũng không khỏi sững sờ, ngược lại là Dịch Thiên Tuyết nói xong đã bắt đầu nói chuyện, trực tiếp khắc ở Lâm Phong trên môi, chỉ lần này trong nháy mắt, Lâm, nàng còn sờ lên bờ môi của mình, lẩm bẩm nói, nguyên lai cáo biệt là muốn làm động tác này. Lâm Phong cười khổ không thôi, lúc này cũng không tiện cùng với nàng giải thích cái gì. Nửa ngày, Dịch Thiên Tuyết mới lên tiếng, không nên xem thường ngươi người sư phụ kia. Ta, Lâm Phong há to miệng, lại nói ra. Dịch Thiên Tuyết khẽ cười nói, tuyệt đối đừng hồ đồ rồi. Trong lòng ngươi minh bạch, chúng ta hai bên đã không có làm dịu đường sống. Nàng muốn chúng ta chết, mà ngươi lại nhất định phải sống sót. Hiểu không? Lâm Phong sao lại không hiểu? Mình nhất định phải sống sót, bởi vì kiếp sau ước hẹn, nhưng nếu thật là suy nghĩ một chút mới có thể sống sót, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói, còn có, đừng đi nghĩ đến báo thù, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Chưa hẳn, Lâm Phong điểm này ngược lại không đồng ý. Đồng dạng nửa cái thiên mệnh, bản thân chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo, chưa chắc sẽ bại bởi nàng. Dịch Thiên Tuyết thở dài nói, ngươi phải hiểu được, sư phụ ngươi người kia nhiều khi cách làm đều rất kỳ quái. rõ ràng có thể tuyệt sinh cơ của ngươi, nhưng lại cố ý để cho ngươi sống sót. Tiếp theo hướng dẫn võ đế động thủ giết Tây Bắc hai địa phương cao thủ. Kỳ quái nhất chính là ở nàng chứng đạo địa phương, ta thế mà tìm không thấy nàng nguyên lai đại đạo dấu vết. Nghĩ đến là nàng giấu đi, cho nên ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Đối chiến nàng ngươi thua không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.